Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 302, tiện nhân xúi dục. Góc truyện audio.com. Thật ra thì, Chu Vũ Bình không biết là, Tuyết Liên đây là, xấu hổ, Chu Vũ Bình nóng lòng, không kiềm được đi về trước một bước. Tuyết Liên vốn là cúi đầu, trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một đôi giày. Đương nhiên là biết người nọ đi về trước một bước, cô ngẩng đầu lên, thấy gương mặt phóng đại ở trước mắt, vẫn là không nhịn được hét lên một tiếng. Sau đó tay run một cái, vốn là cái rổ tựa vào bên hông, rớt xuống, lá trà cũng đều rơi hết. Đang lúc hốt hoảng, Tuyết Liên vì đầu gối cong bị cây trà sau lưng trật chân té. Thẳng đơ ngã xuống về sau, Chu Vũ Bình hô to một tiếng cẩn thận, liền tiến lên hai bước. Một tay bắt được bả vai Tuyết Liên, một tay vững vàng vòng người ở trong ngực. Tuyết Liên chưa tỉnh hồn nắm cổ áo Chu Vũ Bình, giống như còn không có từ kinh sợ tỉnh hồn lại. Chờ cô hít thở sâu mấy lần, lúc phát hiện mình vẫn nắm y phục của người ta, lập tức xấu hổ thả ra. Người cũng lui về phía sau hai bước, giữa hai người, an tĩnh giống như ngay cả hô hấp cũng có thể nghe được. Vốn là ôm ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, bây giờ bỗng dưng trống không, để cho Chu Vũ Bình có chút hoài niệm, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, mới vừa trên người cô có mùi hương thoang thoảng, là thuộc về trà, là cái loại nước mưa long tĩnh thanh đạm, nước mưa thanh đạm chứ, vẫn là đậm đà không mất đi được. Chu Vũ Bình nhìn cô vặn vặt áo quần áo mình, dám hỏi quý tính cô nương, người bị hỏi bỗng dưng mặt. Ngập ngừng hai tiếng, Chu Vũ Bình mới nghe được một câu. Tôi kêu Tuyết Liên, được, vai chính ngẩng đầu lên An Đạo tiếp tục chỉ huy tại chỗ. An Chỉ Manh từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn mang ngượng ngùng thiếu nữ. Nhìn Chu Vũ Bình bên kia vẫn nhìn cô mỉm cười. Cắt An Đạo đứng dậy, cười to vỗ tay, cảnh này thật là quá thuận lợi. Ông nhìn hai người nhanh chóng tách ra. Cười chế nhạo, nhất là thấy trên mặt An Chỉ Manh còn đỏ chưa tan đi. Ai, các người thật sự xứng. Kim đồng ngọc nữ cũng không quá đáng. Dứt khoát chung một chỗ là tốt mà. Các người nói có đúng hay không? An Đạo quay đầu lại. Đối với một đám người sau lưng dò hỏi. Lời An Đạo này nói là cười. Miệng ông từ trước đến giờ không ngăn cản. Có sao nói vậy, bởi vì tính khí này, ở trong vòng này đắc tội không ít người. Phó đạo diễn dĩ nhiên là muốn theo An Đạo. Dĩ nhiên, Kim Đồng Ngọc Nữ, đây nhất định là có nói. Đúng vậy, An Đạo chọn người chính xác. Bây giờ hai người thật là phối hợp. Người chung quanh đều bắt đầu cười lên. An Chỉ Manh hết sức khó xử. Cũng không dám quay đầu lại nhìn nét mặt Bùi Á Hạo bây giờ. Chỉ có thể cười theo. Nếu như lúc này, cô quay đầu liếc mắt nhìn Bùi Á Hạo, sẽ phát hiện, ánh mắt người kia, giống như Chu Vũ Bình nhìn Tuyết Liên vậy, lại cũng không tha cho những người khác, chẳng qua là trong lòng An Chỉ Manh nghĩ, hy vọng Tư Hàn chớ nghe được cười nhạo hiểu lầm này. Được, mọi người nghỉ ngơi một hồi, chờ lát nữa quay cảnh hai, An Đạo giống như là nhớ tới cái gì, hôm nay Phó Thiếu Thiếu có tới không? Ai đi xem một chút, bên kia phụ tá liên tục nói đúng, sau đó chạy đến đất nghỉ ngơi, định liên lạc Phó Thiếu Thiếu. An Đạo nhìn người nọ đã chạy đi, lại ngồi ở trước màn ảnh, mở nắp ly mình ra, một cái miệng nhỏ vểnh trong ly trà, một bên luôn miệng tán dương. Thật không nghĩ tới, ngày hôm qua tôi mắng An Chỉ Manh đôi câu, bây giờ An Chỉ Manh tiến bộ lớn như vậy, lại diễn tốt như vậy. Cách chương.